Cửu cuồng, chương 5, góc truyện audio.com. Diêm Cửu giới ngày đó sau khi ném lại một tin dữ, cũng chỉ nói câu ta sẽ tìm người làm hôn sự thỏa đáng. Người cứ như vậy biến mất, làm hại Thẩm Lăng Phi lăng lăng đứng ở bên kia thật lâu. Sau đó nàng liều mình nói cho bản thân, hắn không có khả năng nghiêm túc, hắn chính là giận dỗi, bởi vì bị nàng nghẹn hồi không nói được. Vì giữ lại mặt mũi, cho nên hờn dỗi đáp ứng hôn sự, hắn hiện tại khẳng định hối hận muốn chết, nhìn hắn thế nào đối mặt nàng, bởi vì không thể đối mặt, cho nên hắn ước chừng không dám lại xuất hiện, nàng rốt cục như ý nguyện cưỡng chế hắn rời đi, như vậy vì sao lòng nàng lại loạn chứ? Sáng sớm hôm nay, nàng thừa dịp thời điểm ra chợ mua đồ ăn nơi nơi hỏi thăm về Định Vương gia. Không nghĩ tới nghe được câu chuyện đủ loại. Định Vương gia à, nghe nói là người trong triều đình có thế lực cao nhất. Đương kim thánh thượng còn phải kêu hắn một tiếng hoàng thúc. Ngươi chọc tới vương gia, vậy ngươi nhanh chút mua cỗ quan tài đi. Ta nghe nói vị vương gia này không chỉ hỉ nộ vô thường, còn giết người trong nháy mắt, có khi còn không đắc tội hắn. Gặp phải tâm tình hắn không tốt là có thể chặt đầu người ta. Nghe nói hắn thái độ ngạo mạn, ngay cả hoàng đế Triệu Kiến đều phải nhìn tâm tình hắn. Tâm tình không tốt còn không đi, ta nói với ngươi nha, đây chính là bí mật, nghe nói Định Vương gia là hoàng đế ngầm, tất cả quan lại đều là hắn đề cử. Hắn muốn ai chết, kẻ đó thì phải chết, hắn muốn ai sống, kẻ đó cũng không dám chết. Còn có người nói, vương gia này muốn làm hoàng đế thật lâu. Nếu không phải thừa tướng thay tiểu hoàng đế bảo vệ, sớm đã soán vị. Thẩm Lăng Phi nghe xong, mày khóa càng chặt. Định Vương gia trong miệng người dân thế nào cùng hình tượng Diêm Cửu giới nàng nhận thức hoàn toàn bất đồng. Một đường nghe xuống, hắn căn bản không phải người tốt. Kỳ quái, hắn làm vương gia như thế nào? Thế nhưng có nhiều lời đồn về hắn như vậy. Hắn thực sự muốn làm hoàng đế sao? Vì sao nàng cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng được? Một người vì uống rượu có thể vô lại đến này trình độ này. Thấy thế nào cũng không giống người quyến luyến quyền vị. Hắn nếu đúng như đồn đãi, như vậy hắn căn bản không cần tự mình tìm tới cửa để mua rượu. Chỉ cần phái người đến trưng mua rượu của nàng, nàng liền không thể không đưa. Nhưng ngày đó hắn đến, bên người ngay cả hạ nhân cũng không có. Khi nói đến rượu, ánh mắt lóe sáng như ngọn lửa, hứng thú đối với rượu tuyệt đối không thể là giả vờ. Đại tỷ, tiếng hô của Ngọc Tinh gián đoạn suy nghĩ của Lăng Phi. Đại tỷ, ngươi sái hai lần men rượu, vừa nói tay nàng vừa chỉ xuống Lăng Phi quán trưng tốt gạo. A, Lăng Phi cúi đầu nhìn, quả nhiên lặp lại sái men rượu. Mà mặt khác một đống nên sái hấp gạo vẫn như cũ quán ở một tấm khác trên bàn. Nàng cư nhiên xuất thần, đáng giận, thời gian như vậy sợ muốn chết không được. Đại tỷ, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút? Dù sao hiện tại có Diêm đại ca giúp ngươi, rượu nhưỡng có vẻ nhanh. Không phải sao, Ngọc Tinh chưa từng gặp qua tỷ tỷ không yên lòng như vậy. Nhịn không được lo lắng, ai ngờ đến Lăng Phi sắc mặt trầm xuống. Hắn về sau sẽ không đến, các ngươi đừng nói về người này nữa. Diêm đại ca lại trộm uống rượu của tỷ, Ngọc Tinh nuốt nước miếng một cái, dè dặt cẩn trọng hỏi. Bọn họ đều thực thích Diêm đại ca, bởi vì hắn thật quan tâm bọn họ, lại nói sau khi có Diêm đại ca, đại tỷ trên mặt tươi cười nhiều hơn. Bọn họ đã cảm thấy có thêm một người nhà, so với trộm rượu còn nghiêm trọng hơn. Lăng Phi không biết cùng muội muội giải thích thế nào, bọn họ mỗi ngày chơi đùa với người cư nhiên là quan to quý nhân, là người cùng bọn họ bất đồng thế giới. Nhưng là, hai tỷ muội còn chưa nói xong, chủ ốc bên kia truyền đến một trận ầm ĩ, đánh gãy đối thoại của các nàng. Ngọc Tinh, bên ngoài thế nào ầm ĩ như vậy, ngươi đi nhìn xem ai tới, Lăng Phi nói. Trong lòng đoán có thể là Diêm Cửu giới đến đây hay không? Nghĩ làm tâm tình thực phức tạp, còn chưa có chuẩn bị tâm lý đi đối mặt hắn. Kết quả Ngọc Tinh bước chân còn chưa có bước, Ngọc Lâm đã chạy lại đây. Đại tỷ, bên ngoài có lão nhân họ Lý dẫn theo thật nhiều người. Nói muốn tìm ngươi, Ngọc Lâm nhanh báo cáo. Họ Lý, lão gia gia, Lăng Phi trong đầu không ngừng nghĩ. Chính mình tựa hồ cũng không nhận thức nhân vật này. Ta đi nhìn xem, nàng đành phải bỏ xuống công việc trong tay. Trở lại trụ ốc, Lăng Phi mới đến sân. Đã bị người tới trận trận dọa đến. Quả nhiên có vị nam nhân đứng tuổi đứng ở sân của nàng. Phía sau còn theo 5-6 người, trên vai không khiêng gì cả. Nhưng trong tay lại cầm vật phẩm. Chẳng lẽ đây là thương gia từ nơi nào đến sao? Làm sao có thể tìm đến nàng chứ? Xin hỏi là Thẩm Lăng Phi? Thẩm cô nương sao? Nam nhân dẫn đầu chắp tay hỏi. Lăng Phi hồ nghi gật gật đầu. Xin hỏi tôn giá là người phương nào? Thẩm cô nương, tại hạ họ Lý, là cửu gia phái tới. Bởi vì hôn kỳ thực gấp gáp, gia đều giao cho ta làm. Cô nương cần cái gì? Cứ việc phân phó cho ta. Hôm nay ta trước tặng chút vật liệu may mặc cùng châu báu lại đây. Những thứ khác sẽ lục tục đưa đến. Cũng sẽ có thị nữ đến đây hầu hạ. Tuy rằng thời gian không nhiều. Nhưng hết thảy có ta phụ trách. Mong không cần lo lắng. Người tới đúng là tổng quản phủ vương gia Lý Thượng Khiêm. Cửu gia, ngài là nói Diêm Cửu Giới. Lăng Phi trừng lớn mắt. Nghĩ lầm rồi, ngài trở về nói cho chủ tử ngài. Hắn nghĩ lầm rồi, ngài là Thẩm Lăng Phi Thẩm cô nương. Không sai chứ, Lý Tổng Quản không chút hoang mang hỏi. Đại khái ở phủ vương gia đã lâu. Bị Diêm Cửu Giới kia nói phong là phong. Phong cách hành sự được huấn luyện qua. Trước mắt thực sự chấn định. Hiển nhiên cửu gia căn bản chưa cho cô nương người ta chuẩn bị tâm lý. Cứ như vậy muốn đem người cưới vào cửa. Có thể thấy được cửu gia bọn họ có bao nhiêu thích cô nương này. Tuy rằng hắn nguyên bản cảm thấy cưới cái cô nương bình dân có chút làm tổn hại môn phong nhà vương gia. Nhưng xem vị cô nương này không chỉ đoan trang xinh đẹp. Vẻ mặt thái độ nói chuyện đều dịu dàng nội liệm ánh sáng rực rỡ. Gia bọn họ nếu thực thích, vậy cũng tốt, nguyên bản còn nghĩ rằng cửu gia này sẽ cô độc đến lúc chết. Dù sao chưa từng thấy hắn thích qua vị cô nương nào. Liền ngay cả người ta đưa lên cửa, hắn một cái cũng không xem qua, là không sai, mà ta Diêm Cửu Vương gia không có khả năng thực sự muốn kết hôn với ta. Kia hết thảy chính là vui đùa, phiền toái các ngươi trở về đi, Thẩm Lăng Phi quẫn bách, không nghĩ tới Diêm Cửu Giới thực sự phái người đến làm hôn sự. Đó là nàng cố ý làm khó dễ hắn, hy vọng hắn biết khó mà lui. Sao biết hắn hiện tại đùa thành thật, vẫn là ở cùng nàng biện ý chí lực đâu. Nàng cũng không muốn cùng hắn sau này trở mặt, vui đùa này không khỏi quá lớn đi. Thẩm cô nương trên người có phải có khối bạch ngọc hay không? Lý Tổng Quản thực chấn định, tiếp tục hỏi, bạch ngọc, đúng rồi, bạch ngọc, nàng lấy ra ngọc bội trong lòng. Ngày đó Diêm Cửu Giới tìm thấy ngọc bội. Cứ nhiên lại thừa dịp nàng chưa chuẩn bị đem ngọc bội đeo lại trên cổ nàng. Cái này nàng không thể cầm giúp hắn. Ngài giúp ta cầm trả lại cho hắn. Ta không nghĩ sẽ giúp hắn bảo quản thứ này. Ai ngờ đến Lý Tổng Quản thân thủ không nhận. Chính là mỉm cười nhìn ngọc bội trong tay nàng. Thẩm cô nương, ngọc bội này là vật đính ước phương gia đưa cho ngài. Gia nói xác nhận qua ngọc bội sẽ không nhận lầm. Vật đính ước, Lăng Phi thiếu chút tét chói tai. Thế này mới không phải đây là lúc trước hắn không có tiền. Cầm cố cho ta, thế nào là vật đính ước? Họ Diêm này muốn hại nàng nha. Thẩm cô nương, chúng ta chỉ là hạ nhân. Gia nói như thế nào chúng ta làm thế đấy? Gia nói là vật đính ước chính là vật đính ước. Người tới, đem quà tặng tất cả đều nâng đi vào. Lý Tổng Quản vội vàng chỉ huy nô tài đem vật phẩm chuyển vào. Đợi chút nha, Thẩm Lăng Phi há hốc mồm, chạy nhanh muốn ngăn cản, nhưng nàng thế nào ngăn cản được. Lý Tổng Quản nhanh chào đón, hướng nàng áy náy cười cười. Thẩm cô nương, thật sự là có lỗi. Gia nhà chúng ta chính là tính tình này. Nói phong là phong, cho nên cô nương khẳng định nhất thời bị kinh hách. Bất quá cô nương đừng lo lắng, gia tuy rằng làm việc khác hẳn với người thường, nhưng chỉ cần hứa hẹn nói ra miệng tuyệt đối sẽ thực hiện. hắn nói muốn cưới Thẩm cô nương, liền nhất định sẽ cưới. Ta không có muốn hắn cưới. Ai nha, không phải, ta có kêu hắn cưới. Nhưng kia không phải thật tình. Ngươi đi giúp ta nói đi. Hắn theo ta ngươi xem cũng biết không có khả năng. Lăng Phi muốn giải thích, nhưng đầu lưỡi giống dính lại. Chính là thật sự ngốc. Thẩm cô nương, ta ở Diêm Phủ làm cũng đã 30 năm. Từ lão vương gia đến cửu gia, ta vốn cho rằng cửu gia đời này không có khả năng cưới vợ. Dù sao năm đó Hoàn Tâm tiểu thư cho ra đả kích quá lớn. Ta cho rằng tâm hắn đã đi theo đại hòa kia chết đi. Không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn đến ra cưới vợ. Ta thực sự thật cao hứng. Thật cao hứng, Lý Tổng Quản càng nói càng kích động. Thiếu chút hai hàng lệ chảy xuống. Hoàn Tâm tiểu thư, ai là Hoàn Tâm tiểu thư? Ngươi nói đại hòa, là chàng đại hòa chết cháy người nhà hắn kia sao? Lăng Phi nghe kinh ngạc không thôi. Lý Tổng Quản bỗng im miệng. Kinh sợ nói lỡ, ân, Hoàn Tâm tiểu thư là cô nương trước kia cửu gia chơi thân. Đó đã là chuyện tình thật lâu trước kia, đều là lão nô không tốt, mong cô nương đừng để trong lòng. Nhưng Lăng Phi sao lại tùy tiện buông tha lời này, là thê tử chưa vào cửa của hắn, vậy hắn nhất định thực thích nàng, bằng không thế nào đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Ách, gia nào có nhớ mãi không quên. Là cô nương hiểu lầm, lại nói đó đã là chuyện tình thật nhiều năm trước, chỉ nhớ ta đã mơ hồ, ngài nói nàng chết ở hỏa hoạn, là cùng người nhà hắn bị chết cháy sao, đã chưa vào cửa, làm sao có thể ở Diêm Phủ, nay về sau có cơ hội sẽ cùng cô nương nói chuyện đi. Hiện tại trước mời vào phòng, xem có cái gì khác cần hay không, ta sẽ cho người đến hỗ trợ. Ta nghe ra nói cha mẹ Thẩm cô nương cũng không còn. Đừng lo lắng, tất cả mọi việc của hôn lễ đều từ vương phủ chuẩn bị. Cô nương không, tiểu thư chỉ cần chuẩn bị gả vào Diêm gia, như vậy là có thể. Đương nhiên, gia nói rõ, mấy người đệ đệ muội muội của tiểu thư về sau liền cùng nhau ở Tây vương phủ. Phòng ta đều đã phái người thu thập thỏa đáng, mong tiểu thư yên tâm. Lý Tổng Quản nhanh nói sang chuyện khác. Phòng, thật đúng là, ngài trở về nói cho cửu gia nhà ngài. Hôn sự hoàn toàn là hiểu lầm. Mong hắn làm như không hôn sự này đi. Nàng nói liền chạy nhanh đem người đuổi ra cửa. Các ngươi mời trở về đi. Lý Tổng Quản rời đi. Bên miệng tươi cười vẫn còn. Quay đầu chỉ thị nô tài buông vật phẩm ra. Lập tức đưa ánh mắt muốn bọn họ trước tiên lui xuống. Như vậy ta trước cáo từ, tiểu thư, này, cầm mọi thứ lại a, ngài bày ra khắp phòng ta Thẩm Lăng Phi còn chưa có hô lên tiếng. Tổng quản đã mang nô tài không biết từ đâu đến hảo thân thủ. Cứ như vậy nhanh chóng theo trong nhà nàng biến mất, làm cho nàng muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Nhìn phòng ở cùng sân đầy quà tặng, nàng toàn bộ há hốc mồm, Diêm Cửu Giới sẽ không là đùa thành thật đi. Đại tỷ, mấy thứ này muốn thu đi nơi nào? Ngọc Tinh nhìn thùng, lễ hộp khắp trong phòng thật muốn xem bên trong có cái gì. Nhưng nhìn đến sắc mặt Lăng Phi lại không dám lỗ mãng. Vứt hết ra, Lăng Phi phiền chán mở miệng. Khi nhìn biểu cảm kinh ngạc của muội muội, nhíu nhíu mày, quên đi, trước đợi ai nha, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Diêm Cửu Giới rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Hắn không có khả năng nghiêm túc, vương gia bình thường sẽ muốn cưới dân nữ sao? Thẩm Lăng Phi biết rõ vương gia bình thường sẽ không cưới dân nữ. Nhưng Diêm Cửu Giới hiển nhiên không ở trong phạm vi bình thường. Bằng không trên người cũng sẽ không tiền đến cùng nàng mua rượu. Sau đó mua rượu không được còn trộm uống, uống đến say ngã vào hầm rượu của nàng chẳng lẽ hắn thực sự muốn kết hôn với nàng? Ai ngờ đến này chuyện tình đáng ghét còn chưa có tưởng suy nghĩ triệt đề. Ngoài phòng cư nhiên lại có khách tới nữa. Xin hỏi Thẩm Lăng Phi cô nương đây sao? Người tới lại là vị quan to quý nhân. Bởi vì phục sức trên người người này tương đối khảo cứu. Vừa thấy liền biết lai lịch không nhỏ. Mà người nói chuyện phía sau còn mang hai cái nô tài. Ta đây, ngài lại là người phương nào? Lăng Phi mày hoàn toàn không thể buông lỏng ra. Thẩm cô nương, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ta cứ việc nói thẳng, ta là đương triều binh bộ thượng thư Lý Húc Đạo, ngày trước không biết cô nương cùng với vương gia giao hảo, nhưng lại làm cho trưởng quầy Vạn Thông Tửu Lâu đắc tội cô nương. Lý Mỗ hôm nay đến tạ lỗi. Lý Húc Đạo ánh mắt bén nhọn, vẻ mặt gian xảo khôn khéo, tuy rằng lúc này nói chuyện khách khí, nhưng nhìn ra được đây không phải thói quen nói chuyện của hắn. Chính là ngươi, ta đã nói ta không có rượu để bán, trưởng quầy kia không tin ta, còn cứng rắn muốn giữ lại tiền hang của ta, hành vi đáng giận này cùng thổ phỉ có gì khác nhau? Lý đại nhân làm như vậy, chỉ sợ đối với đại nhân quan uy có điều tổn hại. Thẩm Lăng Phi thẳng thắn vai, không chút khách khí nói lại, hai ngày nay bị một đống sự tình làm phiền, hiện tại nàng cũng không nghĩ cố mình hại bách chút quan to quý nhân. Tự dưng bị cuốn vào phong ba, nàng đã đủ giận, cách Lý Húc Đạo bị thái độ thẳng thắn của nàng làm chấn trụ. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút khó coi, nhưng hắn miễn cưỡng bản thân bài trừ tươi cười, là lão phu không tốt, mong cô nương thứ lỗi, mong cô nương cùng vương ra bỏ qua, tha thứ cho lão phu, về sau tuyệt đối sẽ không có loại sự tình này. Nếu lão phu sớm biết rằng cô nương là người của vương gia. Đầu tiên, ta không phải người của vương gia. Còn nữa, nếu ta cùng vương gia không có quan hệ gì, ngươi có thể ức hiếp dân chúng như vậy sao? Ta hẳn là không có nghe sai Lý đại nhân ý tứ đi. Lăng Phi đối với đại nhân họ Lý này một chút hảo cảm cũng không có. Hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Hiện tại cũng chỉ bởi vì mình có thế lực của Diêm Cửu Giới, mới có thể chạy tới tìm nàng, nhưng lão phu nghe nói vương gia đã chuẩn bị cưới thẩm cô nương. Định vương phủ đều đang chuẩn bị làm hôn sự, cô nương, mong hãy giúp lão phu, ta còn có con trai, mong vương gia giơ cao đánh khẽ, không cần phái con ta lĩnh quân lên chiến trường, Lý Húc Đạo buồn rầu nói. Hắn mới không nghĩ đến cùng kẻ bình dân này nói chuyện. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, mà hắn lại biết đến phủ vương ra tìm Diêm Cửu Giới cũng sẽ không được. Bất đắc dĩ mới đến nơi này, nếu Diêm Cửu Giới bởi vì nàng mà muốn trả thù Lý gia bọn họ. Như vậy theo nàng xuống tay là phương pháp có vẻ hữu hiệu. Dù sao tính tình Diêm Cửu Giới hắn hiểu được, nếu muốn khinh suất. Không ai dám chắc về hắn, ai, hắn rõ ràng là muốn nịnh bợ vương gia, cũng may lần này chinh chiến Tây Bắc từ giữa Lao Du Thủy. Không nghĩ tới ngược lại thay chính mình chuốc họa, phái con ngươi lên chiến trường, hắn có quyền lực gì phái con trai lên chiến trường. Nàng nghe hồ đồ, vương gia mặc dù không có quan chức trong người, nhưng ở trong triều chỉ cần vương gia nói, không có người phản đối. Hôm nay Lâm Triều Vương gia ngay tại trước mặt Thánh Thượng đề nghị con ta Lý Long lĩnh quân thảo phiệt loạn sự Tây Bắc. Con ta mặc dù làm phó tướng, lại chưa bao giờ từng lĩnh quân. Chúng ta Lý gia chỉ có một con, lại như thế nào ta cũng Lý Húc Đạo vừa vội vừa tức. Nhi tử này thật sự là bảo bối của hắn. Sao có thể để hắn ra tiền tuyến đánh giặc? Đợi chút, vậy ngươi ý tứ là nói Vương gia cố ý trả thù ngươi? Cho nên mới nói hoàng thượng cho con ngươi lĩnh quân. Lăng Phi nghe được đầu đều đau. Vậy ngươi phải đi tìm Diêm Vương gia. Làm sao có thể tới tìm ta? Cô nương, nguyên nhân là ở trên người cô nương. Lão phu thật sự không biết cô nương là người của vương gia. Dám can đảm đắc tội cô nương. Mong cô nương đại lượng. Giúp lão phu, Lý Húc Đạo lại bày ra vẻ mặt đau khổ. Hắn nguyên bản cho rằng này cô nương sẽ dễ thương lượng. Không nghĩ tới từ lúc nói chuyện, nàng ngôn từ mặc dù không tính là khắc nghiệt, nhưng cũng không buông tha người. Nhưng là Lăng Phi mới há mồm, còn không kịp cự tuyệt, một bóng dáng cao lớn đã bước lại đây, đánh gãy bọn họ nói chuyện, đã biết làm sai, lúc trước đừng phạm vào. Không phải sao, Diêm Cửu Giới thanh thản đi tới. Đứng ở bên người Lăng Phi, tiếng nói chuyện ngay cả đề cao đều không có, nhưng ánh mắt tà nghệ Lý Húc Đạo lại làm người ta phát lạnh. Vương gia, Lý Húc Đạo vừa thấy Diêm Cửu Giới hiện thân, mặt mũi trắng bệch, Lăng Phi nhìn Lý Húc Đạo một cái, lại nhìn Diêm Cửu Giới, quyết định không mở miệng, tự cho Diêm Cửu Giới đi giải quyết, chờ bọn họ chuẩn bị ổn thỏa cho việc này, nàng còn phải cùng hắn tính toán. Bất quá nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Cửu Giới dùng loại vẻ mặt, thái độ này nói chuyện, bộ dạng của hắn thoạt nhìn thực sự ngạo mạn, phảng phất bệ nghệ mọi người, cũng không đem Lý Húc Đạp trước mắt khiêm tốn quỳ rạp xuống đất kia ở trong mắt. Lý đại nhân đã trưởng quản bộ binh, này quân lương, binh giới đều từ đại nhân trưởng quản, chất lượng tự nhiên không nói đùa. Lý Long phó tướng lúc này lĩnh quân đi Tây Bắc, coi như là thăng quan làm tướng quân, đối với Lý phủ ngươi mà nói, là vui mừng, không phải sao? Diêm Cửu Giới lạnh lạnh hỏi. Vương gia nói không sai. Lý Húc Đạo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn sao dám nói cái gì chứ? Nói vài năm nay hắn ở bộ binh ăn không ít du thủy. Chất lượng quân lương không tốt, binh giới tốt xấu cũng lẫn lộn, còn muốn thừa dịp lần này chinh chiến Tây Bắc lại muốn ăn chặn. Ai ngờ họa liền theo mà đến, hắn Lý Húc Đạo ở quan trường lăn lộn nhiều năm, đối mặt quan lại cương trực công chính hắn biết đối phó thế nào. Đối mặt tham quan hắn cũng hiểu được lợi dụ thế nào. Nhưng đối mặt Định Vương gia loại người lão sờ không rõ tính nết, hắn hoàn toàn không có cách, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi đắc tội Diêm Cửu Giới, muốn toàn thân trở ra là không có khả năng. Ân, con có việc sao? Diêm Cửu Giới đôi mắt đảo qua, Lý Húc Đạo lập tức thẳng thân mình đứng vững. Không có việc gì, không có việc gì, lão phu trước cáo lui, nghe nói vương gia sắp đại hôn, đến lúc đó lão phu sẽ chuẩn bị hậu lễ, hiện tại không quấy rầy hai vị. Lý Húc Đạo tức thời lùi lại, hắn biết lại lằng nhằng tiếp, làm không dễ chọc Diêm Cửu Giới giận quá, đến lúc đó hắn hoặc là con trai bảo bối của hắn nói không chừng muốn rơi đầu. Vẫn là đi trước tốt hơn, mà Diêm Cửu Giới ngay cả liếc hắn một cái đều lười. Trực tiếp kéo tay Lăng Phi đi vào trong phòng, hai người mới vào nhà, nàng liền bỏ ra tay hắn, thuận tiện trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi tới vừa lúc, nhanh chút đem mấy thứ này chuyển về đi, ngươi đem nhà của ta ngay cả chỗ trống cũng không có. Nàng nói vừa đem hộp giấy trên ghế ngồi đưa cho hắn. Bản thân ngồi vào trên ghế, xem vẻ mặt hắn vừa cùng Lý Húc Đạo nói chuyện. Bộ dạng kiêu căng kia nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng người ngoài sợ thế lực hắn, nàng cũng không cái gì phải sợ, dù sao nàng là dân chúng nghèo hèn, hắn làm thế nào đối phó nàng đây, chẳng lẽ đem toàn bộ hầm rượu của nàng tịch thu? Lăng Phi, nàng còn tức giận, Diêm Cửu Giới dè dặt cẩn trọng hỏi, nàng ta chừng hắn một cái, trò khôi hài này cũng nên kết thúc, ngươi nhìn phòng ở này. Nơi nơi đầy vật phẩm, Diêm Cửu Giới, coi như ta sợ ngươi, là ta không tốt, ta không nên tùy ý cùng vương gia ngươi đùa giỡn. Đùa giỡn, hắn mạnh nhíu mày, hôn nhân không phải là trò đùa, sao có thể nói là vui đùa. Lúc trước nàng nói điều kiện ra ta làm theo, nàng liền tha thứ cho ta, khi ta đáp ứng rồi, nàng lại đổi ý, là nữ nhân thì có thể lật lọng sao? Diêm Cửu Giới không nghĩ tới cùng nàng thành thân, phải nói là không bao giờ muốn cùng bất luận kẻ nào thành thân. Nhưng ngày hôm qua nàng cố ý đưa ra yêu cầu muốn hắn cưới nàng. Khi nói rõ ràng nghĩ dọa lui hắn, hắn mới nghĩ đây là phương pháp thật tốt, nếu hắn đem nàng cưới vào cửa, không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, còn có, nàng cũng không cần lại nhưỡng rượu bán cho người khác. Chỉ cần nhưỡng cho hắn uống là đủ rồi. Đây thật sự rất hoàn mỹ. Hắn thế nào không sớm một chút nghĩ đến chứ? Lật lọng, ngươi nàng bị hắn nói lại không nói được cái gì. Ngươi không có khả năng thật tâm muốn kết hôn với ta. Nghĩ rõ ràng, ta chỉ là cái bình dân dân chúng. Mà ngươi là hoàng thân quốc thích. Lại nói ta còn có một đám thực khách theo vào cửa. Ngươi nên lo lắng đi. Hoàng thân quốc thích sẽ không thể tùy ý chính lựa chọn thê tử. Lăng Phi a Lăng Phi, nàng thật sự không hiểu biết ta, coi như ta muốn cưới khất cái, hoàng đế tự mình tới khuyên cũng không được, nàng nói ta có dám hay không? có thể cưới ngươi hay không? Mà ta nghĩ muốn nuôi mấy người đệ đệ muội muội của nàng. Gánh nặng của vương phủ cũng không sao cả. Cho dù Ngọc Lâm muốn mỗi ngày ăn thịt cũng không thành vấn đề. Đáp án hư vậy vừa lòng chứ? Vẻ mặt hắn nói chuyện còn mang một tia phóng đãng, làm cho nàng nhớ tới thần thái hắn vừa mới đối mặt Lý Đại Nhân. Một mặt này của Diêm Cửu Giới nàng cảm thấy xa lạ. Chẳng lẽ nói hắn ngày thường đối đãi với mọi người là loại thái độ này? Vậy khó trách bên ngoài thanh danh hắn không được tốt. Ngươi biết mọi người sẽ nói ngươi như thế nào sao? Nàng có chút chần chờ hỏi. Diêm Cửu Giới phản ứng là giơ lên một đạo mày rậm. Khóe miệng là nét cười chế nhạo. Ân, phiên bản rất nhiều, nàng có hứng thú nghe. Ta cho Lý Tổng Quản nói cho nàng nghe. Lý Tổng Quản đối với đồn đãi bên ngoài cực kỳ có hứng thú. Thường xuyên trở về báo cáo cho ta nghe. Ha ha ha, thế nào, dọa đến. Không dám gả cho ta, thấy trên vẻ mặt hắn đầy khiêu khích, nàng hừ nhẹ một tiếng, ta hiện tại có thể hiểu ngươi vì sao thanh danh không tốt. Xem ra ngươi thực hưởng thụ tư vị làm người xấu, thấy nàng không bị dọa, đáy mắt hắn hiện lên một chút tán thưởng, nhưng lập tức giấu đi, ta không phủ nhận địch nhân của ta rất nhiều, làm nữ nhân của ta tính mạng khả năng sẽ phi thường nhận đến uy hiếp. Nếu nàng bởi vậy không muốn gả cho ta, kia, nếu ta nghĩ gả cho ngươi, đây tuyệt đối sẽ không là suy tính nhất thời. Nàng nhìn hắn một cái, ngươi thực sự đề cử con trai binh bộ thượng thư Lý Đại Nhân kia đi Tây Bắc đánh giặc. Hắn không chút do dự gật đầu, lão nhân Lý Húc Đạo kia không dám trực tiếp tìm ta. Lại tìm đến nàng đang ở nơi này, nàng không cần để ý hắn. Sự việc này ta đều có định đoạt, Lý Long kia thiện chiến sao? Một trận có thể đánh thắng sao? Hay cũng chỉ là ngươi thuần túy trả thù? Nàng tò mò hỏi, nàng muốn biết hắn rốt cuộc hư tới trình độ nào? Không thiện chiến, đánh không được thắng một nửa. Tùy vào vận khí của hắn. Về phần trả thù, không sai, ta có ý này, Lý Húc Đạo làm hỏng chuyện tốt của ta. Làm nàng đối với ta tức giận. Ta tự nhiên cho hắn một chút giáo huấn, ngươi không làm chuyện sai, ta như thế nào đối với ngươi tức giận, tuy rằng họ Lý không phải quan tốt, nhưng ngươi cũng không tốt đi. Nàng trước mở miệng giáo huấn hắn, thấy hắn hì hì cười nửa điểm lơ đễnh, còn chừng hắn một cái, nếu hắn sẽ không đánh được giặc, ngươi lại phái hắn đi, duyên cớ đó là bởi vì cha hắn trưởng quản bộ binh. Nếu người khác xuất chinh, Lý Đại Nhân nói không chừng ở quân lương cùng binh giới ăn bớt nguyên vật liệu. Nhưng nếu là con hắn, hắn khẳng định sẽ không. Phải không, Diêm Cửu Giới trong mắt tinh quang chợt lóe. Cô nương thông minh, nàng như vậy, ta thế nào duy trì hình tượng của ta chứ? Làm người xấu có ý tứ như vậy sao? Nàng mân khởi miệng nhìn hắn. Có ý tứ, cực có ý tứ, hắn cười một phen ôm nàng. Hiện tại nàng có ý tứ đảm nhận cái hư vương gia này sao? Nàng bị hắn ôm vào trong lòng, khuôn mặt còn không kịp nóng lên, hơi thở ấm áp của hắn đã dựa vào gần, nàng hồng mặt một phen đẩy ra cái miệng lan can của hắn. Phát giác người này hôm nay bất kể hình tượng sau khi xuất hiện, phảng phất rất nhiều cảm xúc đều bị giải phóng, hắn đối đãi với nàng so với phía trước còn rộng rãi hơn. Ngươi vì sao muốn kết hôn với ta? Nàng cố chấp hỏi, tuy rằng lòng nàng cũng không dám tin đến điều này, nhưng nàng vẫn muốn làm rõ ràng, rốt cuộc hắn muốn từ trên người nàng được cái gì? Sẽ không vì uống rượu của nàng, liền đem nàng lấy về nhà đi, bởi vì ngươi muốn ta cưới à, ta chỉ là nghe lời thôi. Hắn cười đáp, Diêm Cửu Giới, ta là nghiêm túc, ngươi phải trả lời, nàng nghiêm mặt nói. Hắn thu lại nụ cười trên mặt, hai tròng mắt trực tiếp đón nhận nàng, bởi vì nàng làm cho ta cảm giác được bình tĩnh, ở bên cạnh nàng, ta cảm thấy thực thoải mái, còn có nàng có rất nhiều người nhà muốn nuôi, mà ta không người nhà, cho nên chẳng phải vừa vặn, đem người nhà nàng biến thành của ta, ta sẽ có người nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy chỗ sâu trong con mắt hắn chưa bao giờ biến mất cảm giác kịch liêu. Lòng của nàng như là bị hung hăng rút một chút, đem người nhà nàng biến thành của ta. Ta sẽ có người nhà. Hắn dùng những lời này đả động nàng. Đương nhiên nàng càng hy vọng hắn bởi vì thích nàng, yêu thượng mới cưới nàng. Nhưng thời gian ở chung có hạn, muốn hắn hiện tại liền tuyên bố rằng yêu nàng. Như vậy nàng khẳng định cũng không tin. Nhưng hắn luôn luôn có một chút thích nàng đi. Bằng không nữ tử đầy đường, hắn thế nào không đi đem người nhà của người khác biến thành của hắn. Sóng mắt trong suốt của nàng đón nhận của hắn. Trong mắt nàng như thế ôn nhu nhìn lại hắn. Hắn chỉ biết đáp án là khẳng định. Ân, được rồi, nàng nhẹ giọng đáp ứng. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện ngực bản thân thoát khỏi tảng đá lớn đè ép. Hắn kỳ thực không nắm chắc nàng sẽ nguyện ý gật đầu. Mặc dù hắn có tiếng xấu, nhưng nàng nếu thực sự không muốn cùng hắn thành thân, như vậy hắn sẽ làm không chuyện miễn cưỡng nàng. Bất quá, may mắn nàng chung quy đáp ứng rồi. Bất quá ta muốn nói rõ, ta thực sự không có đầu cưới nha. Nàng nhanh nói, hắn sửng sốt một chút, thiếu chút cười to ra tiếng. Không có đầu cưới không quan hệ. Nàng một tay tài nghệ nhưỡng rượu giỏi kia, chính là đầu cưới tốt nhất. Đợi chút, ta hỏi nàng một việc. Nhìn mặt hắn bỗng nhiên trở nên thực nghiêm túc, nàng nhịn không được lo lắng. Nương nàng có giúp nàng nhưỡng nữ nhi hồng sao? Hắn hạ giọng hỏi, nàng không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Có, nhưng lúc trước sau khi cha mẹ ta lần lượt qua đời, chúng ta chuyển đến thôn này, ta chỉ mang theo vài hũ. Nhà chúng ta đã không có thân thích lui tới, cho nên không cần làm tiệc cưới. Ngươi là muốn lấy vài hũ nữ nhi hồng kia trên hôn lễ ở vương phủ chiêu đãi khách nhân sao? Không cho phép mang ra cho người khác uống. Hắn nhanh chóng nói rõ, thái độ phi thường kiên quyết, nữ nhi hồng vốn là chiêu đãi thân hữu khi gả nữ nhi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cầm bán? Nàng kinh ngạc hỏi, kia rượu mai sắp 20 năm, khẳng định tương đối hương thuần, cho nên một vò cũng đừng cho người khác uống. Hiểu không, hắn cẩn thận nói rõ, ngươi sẽ không muốn lưu lại cho chính mình uống đi. Nàng trừng hắn, khóe môi hắn dần dần gợi lên, hướng nàng nở một nụ cười cuồng vọng. Nàng nhăn mày lại, trời ạ, nàng thực sự phải gả cho một người cuồng rượu sao? Cách chương.